Chương 413, chuẩn trận chung kết, đối chiến Ti Sông, phần 2. Cầu đặt, cầu thả cầu vô tốt, cầu hãnh diện hôm nay là trận chung kết Tram Tần Xíp ngày thứ tư, cũng là tiến hành chuẩn quyết tái thời gian. Ngay từ đầu phân tổ tình huống cũng đã ở hôm qua biết. Ban ngày đối chiến là may đối mặt Bạch Ngân Trấn Cổ Tạ, may cũng bởi vì ạt dồn khôi phục mà thực lực đại tăng, ở thiên tân vạn khổ phía dưới, thắng hiểm đối thủ, thành công trở thành người thứ nhất tấn cấp quyết tái tuyển thủ. Mà người thứ hai danh ngạch thì là đến khi cả rủ hạ cùng Ti Sông buổi chiều đối chiến mới có thể công bố. Buổi chiều, 3 giờ cả rủ hạ cùng Ti Sông hai người đã đứng ở đối chiến tràng địa thượng. Hai người đầu tiên là hữu hảo nắm lấy tay, sau đó bắt đầu tiến hành chuẩn quyết tái cuối cùng một hồi trận đấu. Hiện tại bắt đầu là màu ưu đại hội trận chung kết Championship trận thứ tư. Tranh tài song phương từ tử cận thành phố Ti Sông tuyển thủ cùng chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ. Trận đấu hạn định bộ kẹ mẩn vì 6 con. Trong quá trình trận đấu có thể tùy ý thay đổi bộ kẹ mẩn, làm nhất phương dẫn đầu có 3 con bộ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu tạm thời tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi. Chuẩn quyết tái sàn quyết đấu chọn lựa tổng hợp lại hình chiến đấu trường, bên trong đầy ắp cỏ, 12 thủy, nham thạch, rừng, cây các lộ hủy chừa nhiều loại địa hình. Tài phán lớn tiếng tuyên bố. Từ chuẩn trận chung kết bắt đầu, đối chiến thời điểm liền không còn là đơn độc đối chiến nơi sân loại hình, mà là ngẫu nhiên xuất hiện tổng hợp lại hình chiến đấu trường, tỉ như hiện tại xuất hiện tại cả rủ hạ cùng Ti Sông trước mặt là một cái bốn bề toàn núi sơn cốc địa hình, chung quanh là thật cao nham thạch vách đá, ở giữa còn có một cái thác nước, tạo thành dòng suối hai bên là rừng cây. Giống như là chân thật hoàn cảnh giống nhau. Rất tốt đối chiến nơi sân cả rủ hạ tán thưởng nói rằng, đúng a, Ti Sông cũng là gật đầu đồng ý nói. Ta trước, như vậy ta con thứ nhất bổ kẻ mần là nó, đi thôi là vì tạ cả dù hạ ném ra một viên bổ kỳ bản, xuất hiện một con là vì tạ. Cả dù hạ vẫn còn có một con là vì tạ may vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy là vì tạ, kinh ngạc hỏi. Nàng là biết cả dù hạ có một con tỷ dạ nì tạ, thế nhưng không nghĩ tới vẫn còn có một con là vì tạ tồn tại. Con này lạ vì tạ vốn là Bạch Ngân Sơn một con tỷ dạ nhì tạ hải tử, bởi vì hết ý bị trộm giả trộm ra, sau lại cả rủ hạ mang theo lạ vì tạ đem đuổi về, bất quá cuối cùng lạ vì tạ lại cùng với cả rủ hạ. Bất quá cả rủ hạ rất ít sử dụng lạ vì tạ, xem ra cả rủ hạ lần sau chuẩn bị huấn luyện đối tượng lại thêm một con lạ vì tạ. Cô dù kỳ đối với cả rủ hạ quả nhiên hiểu rất rõ. Nếu là lạ vì tạ, như vậy thì nó, đi thôi đổ phản. Ti Sông khi nhìn đến cả rủ hạ con thứ nhất bổ kẹ mẩn về sau, cuối cùng lựa chọn đồ phản. Là vì tạ, tinh anh trung kỳ, đồ phản, tinh anh trung kỳ hai bổ kẹ mẩn không sai biệt lắm thực lực, so chính là hai cái giáo huấn luyện ra thực lực, dĩ nhiên vận khí có đôi khi cũng rất trọng yếu. Trận đấu bắt đầu tài phán rốt cuộc tuyên bố bắt đầu tranh tài. Cả rủ hạ trước công, vì vậy cả rủ hạ mở miệng nói, là vì tạ. Sử dụng sơn băng địa liệt thú cho lạ vì tạ hét to một tiếng, hai cái tay nhỏ vừa nhấc, một khối nham thạch to lớn xuất hiện tại lạ vì tạ hai tay của bên trên, dùng sức hướng về đổ phản ném một cái. Đổ phản, dùng sừng đột Ti Sông lòng tin tràn đầy hướng về phía đổ phản hô. Đổ phản mũi cuốn một cái, hai thật dài răng nanh phát ra tia sáng, hướng về phía cự nham trực tiếp đụng nát ra. Đến phiên chúng ta công kích, đổ phản, sử dụng sông tới Ti Sông lớn tiếng hô. Khóc qua đổ phản núi hừ một tiếng, bô nở cái đại to nhanh chân tốc độ vọt lên, dọc theo đường đi trực tiếp sông ngang đánh thẳng hướng về lạ vì tạ đánh tới. Ngươi bị lừa, lạ vì tạ chính là hiện tại, sử dụng tạm tâm cả dù hạ nhìn sông tới đổ phản, khỏe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười mở miệng nói. Ú cho lạ vì tạ nghe được cả dù hạ chỉ thị về sau, lập tức lớn tiếng kêu khóc đứng lên, thanh âm kia vốn có siêu cường xuyên thấu năng lực, không muốn nói sông tới đổ phản. Ngay cả ngồi xa như vậy hàng cuối cùng khán giả đều bị lạ vì tạ tạp âm cho kinh sợ đến rồi, thanh âm kia thật sự là quá ma tính, mặc dù là hiện tại dừng lại, mọi người bên thai vẫn là cảm giác điếc điếc. Đồ phản càng là trực tiếp đình chỉ xông tới công kích, trực tiếp mại khai chân trở về chạy. Lạ vì tạ, giác tỉnh lực lượng. Cả dù hạ hướng về phía lạ vì tạ hô. Lạ vì tạ lập tức sử xuất giác tỉnh lực lượng. Có từng viên một màu xanh nhạt tiểu cầu còn cuốn lạ vì tạ, sau đó hóa thành một đạo màu xanh nhạt quang trụ từ trong miệng hướng về đồ phản phun ra. Đồ phản mau tránh ra Ti Sông thấy được, lập tức lớn tiếng hướng về phía đồ phản hô. Đáng tiếc là bây giờ đổ phản bởi vì mới vừa tiếng ồn quan hệ, lỗ thai căn bản là không nghe được, đương nhiên cũng không biết sau lưng của nó một đạo công kích đang ở đánh tới. Thình thịch giác tỉnh lực lượng thành công mệnh trung đổ phản, toàn bộ tổ kẻ mẩn dĩ nhiên trực tiếp bị một kích giác tỉnh lực lượng đánh ngã. Lúc này đổ phản đã té trên mặt đất, hai mắt biến thành Uzumaki. Phòng trưng đổ phản ngay cả mình là thế nào thua cũng không biết. Đổ phản mất đi chiến đấu năng lực, là vì tạ thắng lợi. Tài phán lập tức tuyên bố. Cả dù hạ đã sớm biết con này Bạch Ngân Sơn là vì tạ thiên phú cũng là rất cao, đặc biệt đối với giác tỉnh lực lượng sử dụng bên trên, càng là uy lực vô cùng. Dĩ nhiên nó táo âm sát tổn thương lực cũng là rất lớn. 007 bất quá ở tạp âm cùng giác tỉnh lực lượng dưới sự phối hợp, đã vậy còn quá mau bắt lại đối phương một con bổ kẹ mẩn, cả dù hạ cũng là không nghĩ tới, bất quá trong lòng cũng chỉ có vui vẻ mà thôi. Thực sự là lợi hại phối hợp. Thật không hổ là cả dù hạ bổ kẹ mẩn, ta con thứ hai bổ kẹ mẩn là nó, đi thôi xịp chi. Thi sông thu hồi đổ phản, một lần nữa đổi lại một con bổ kẹ mẩn xịp chi. Xem ra ti sông là dự định lợi dụng chiến đấu lần này địa hình. Xịp chi vào trong rừng cây ẩn nút, sau đó dùng bú lệ xịt đánh lén. Thi sông vung tay lên, hướng về phía xịp chi hô. Xịp chi, một cái nhảy, trực tiếp từ lạ vì tạ trước mặt tiêu thất. Không biết trốn trong rừng, cây nơi nào. Không ra được sao như vậy lạ vì tạ sử dụng tạp âm. Cả dù hạ suy nghĩ một chút, hướng về phía lạ vì tạ nói rằng, mặc dù không biết có thể thành hay không, thế nhưng cuối cùng vẫn là quyết định thử xem. Ú cho lạ vì tạ hé miệng, trực tiếp lớn tiếng kêu khóc lên, thanh âm nhanh chóng ở đây trong đất truyền bá, thế nhưng cái kia xịp chỉ vẫn là không có xuất hiện. Lại có thể nhẫn mại. Cả dù hạ đối với cái này con xịp chỉ khen ngợi một tiếng, dù sao ngay cả dù hạ đều không thể không cảm thán lạ vì tạ thanh âm thực sự khủng bố.